Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1789, chương 1791, hãm hại. Làm toàn thân trên dưới mồ hôi đầm đìa ôn hồng, hai tay sách cực kỳ yếu đuối, giống như là sắp bẻ gãy eo nhỏ nhắn, theo nằm thẳng dưới đất rách trên thân. Lúc đứng lên, nàng chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Sao vàng bay loạn, nếu không phải nàng bây giờ thực lực tăng nhiều, thân thể lực lượng kỳ mạnh lời nói, phải một phát té ngã trên đất không thể. Lão nương kém chút bị ngươi hút khô người. Hừ, thật không hổ là làm cho lão nương coi trọng mấy phần nam nhân. Ôn hồng híp mắt, mị nhãn như tơ quan sát đánh giá dưới chân rách, có nhiều thâm ý cảm khái một câu, đón đến lại nói. Đều là ngươi tên vương bát đản này hại. Trong lời nói của nàng, mặc dù có oán trách chi ý, nhưng trong lòng lại cực kỳ hoan hỉ. Trên đời này có thể làm cho nàng thân thể được đến thỏa mãn nam nhân, cũng ít khi thấy. Rách lại là bên trong một trong. Chính là bởi vì rách tại cái kia phương diện có cường đại bền bỉ năng lực tác chiến, mới khiến cho nàng đối rách thủy chung nhớ mãi không quên, thậm chí muốn đem rách thu làm đĩ đực, chỉ vì một mình nàng phục vụ. Nhưng mà, nói đi thì nói lại, tại không thể miêu tả phương diện, người thật đúng là cái đỉnh thiên lập địa nam tử Hán. Trên đời này chỉ sợ cũng chỉ có tà thần, tên hỗn đản kia, mới có thể cùng ngươi đánh đồng. Ôn hồng trên thân ủ rũ vẻ mệt mỏi, cũng tại lời nói này xong. Trong khoảnh khắc biến mất sạch sẽ, bóng dáng hoàn toàn không có. Nói chuyện đến tà thần hai chữ lúc, ôn hồng càng là hận đến nghiến răng. Tại không được đến Augustin suốt đời truyền thừa cùng thần thông trước đó, nàng thì đối Diệp Thiên ưa thích không rời, trăm phương ngàn kế muốn trở thành Diệp Thiên nữ nhân, nhưng Diệp Thiên đối nàng căn bản không có hứng thú. Về sau vì yêu sinh hận, đối Diệp Thiên hận thấu xương, cuối cùng có một ngày, lão nương cũng phải đem tà thần thu làm đĩ đực, để hắn giống như ngươi, quy quy củ củ quỳ gối lão nương dưới chân, làm lão nương dưới váy chi thần. Đang khi nói chuyện, ôn hồng 10 cái xuân hành giống như trắng nõn ngón tay ngọc nhỏ dài, từng cây chậm rãi thu nạp khóa gấp, nắm thành quả đấm. Tựa hồ thật đem Diệp Thiên khống chế trong lòng bàn tay. Nằm trên mặt đất rách, mặt xám như tro, ánh mắt ảm đạm, ôn hồng đối với hắn ép, có thể xưng điên cuồng không chừng mực. Đời này của hắn, cũng coi là trải qua vô số nữ nhân, nhưng chưa từng thấy qua cái kia nữ nhân. Có thể có ôn hồng dạng này nhu cầu lượng, ôn hồng xoay chuyển ánh mắt, lại rơi vào rách trên mặt. Lạnh giọng chất vấn, ngươi bây giờ cái kia thần phục a? Không có khả năng. Lúc này rách tuy nhiên suy yếu bất lực, nhưng vẫn như cũ không thay đổi dự tính ban đầu, chậm rãi lắc đầu, khàn giọng đáp lại nói. Ôn hồng vũ mị ánh mắt trong nháy mắt biến đến lạnh lùng, đầu lưỡi nhẹ thêm lấy kiểu diễm môi đỏ dày đặc cảnh cáo nói. Khác mẹ hắn lại khiêu chiến lão nương phòng tuyến cuối cùng cùng kiên nhẫn. Rách hơi cúi người, hai tay treo trống tại mặt đất, làm cho nửa người trên hơi hướng về phía trước nghiêng về. Thần sắc trên mặt cũng càng kiên định thong dong, hữu khí vô lực lắc đầu nói, vẫn là câu nói kia, ta thà chết cũng quyết không chịu nhục. Tốt, tốt, tức hổn hển ôn hồng liên tiếp nói 10 cái tốt chữ về sau, lúc này mới cười gằn nói, ngươi có gan, ngươi biết rõ lão nương đối ngươi cỗ này cường tráng thân thể ưa thích không rời, lại một lòng muốn chết, ngươi nghĩ ra được giải thoát? Hừ hừ, nào có dễ dàng như vậy sự tình. Lão nương đối ngươi cỗ thân thể này hứng thú còn không có biến mất đây. Nói chuyện, ôn hồng yếu đuối không xương uyển chuyển thân thể, lại áp đến rách trên thân, giống như tiểu xà giống như khéo léo kiều nộn đầu lưỡi. tại rách ở ngực du động, hô hấp dần dần biến đến gấp rút, nhỏ nhắn xem thường, nhanh chóng hít hít, thổ khí như lan, dịu dàng nói, ngươi yên tâm, lão nương tuyệt sẽ không để cho ngươi được chết một cách thống khoái. Lão nương muốn đem ngươi chơi đến chỉ còn một bộ da bọc xương, sau đó lại đem ngươi xương cốt, từng cây bẻ gãy nghiền nát, ôn hồng thanh âm, tuy nhiên kiều mị tận xương, nhưng nàng nói ra mỗi một câu, lại làm cho rách tâm, triệt để chìm đến đáy cốc. Rất nhanh, ôn hồng lại coi rách là thành một thớt cường tráng cao lớn công mã, mà nàng bản thân thì hóa thân thành kỹ thuật tinh xảo cao siêu người cưỡi. Cưỡi công mã, tung hoành ngang dọc tại trời xanh mây trắng dưới, mênh mông bát ngát trên đại thảo nguyên. Cùng lúc đó, ôn hồng trong đầu cũng đang tính toán lấy một kiện khác cực kỳ trọng yếu đại sự. Diệp Thiên một mặt nhìn đần độn giống như biểu lộ, híp mắt đánh giá Tào Thu, nhấp nhô mở miệng nói, ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, cây đao để xuống, ta sẽ lưu ngươi cái toàn thây. Gian phòng bên trong bên ngoài mọi người, trừ Tào Thu bên ngoài, phàm là nghe được Diệp Thiên lời này người đều biết, Diệp Thiên lời này cũng không phải nói chuyện giật gân. Đặc biệt là gian phòng bên ngoài Hà Vĩ bọn người, bởi vì bọn họ đều tận mắt nhìn thấy qua phát sinh ở Giang Đại Trường Học bên trong khủng bố ác chiến, càng là đem Diệp Thiên lời này làm thành. Đây là Diệp Thiên đối Tào Thu sau cùng lời khuyên. Ta đi ngươi mụ, bản thiếu là Giang Thành người đứng thứ nhất, chỉ có một thương con. Ngươi nếu là dám động bản thiếu một sợi lông, bản thiếu tuyệt đối phải hủy diệt ngươi cửu tộc. Đến thời điểm, bản thiếu tuyệt sẽ không cho ngươi lưu toàn thây. Ha ha ha, Tào Thu hai mắt đỏ như máu. Diệp Thiên nói ra mỗi một câu, đối với hắn mà nói đều là khiêu khích, càng để hắn giận không nhịn nổi, giống như điên cuồng, giống như nghiêm nghị, cười ha hà. Nhưng, từ đầu đến cuối, trên tay hắn đoản đao, thì gác ở nhan như xương sau trên cổ, nhan như xương tánh mạng, là hắn bảo mệnh tư bản. Hắn đương nhiên biết, nếu là đơn đả độc đấu lời nói, chính mình căn bản không thể nào là Diệp Thiên đối thủ. Chỉ có một mực khống chế lại nhan như xương, hắn mới có mạng sống cơ hội. Bất luận là ai, bản thiếu gọi hắn quỳ, hắn liền phải quỳ. Ngươi, hiện tại, lập tức cho bản thiếu quỳ xuống. Tào Thu lớn tiếng kêu gào. Chỉ là hắn lời nói còn chưa nói xong, hắn xương mũi lại đột nhiên truyền đến xoạt xoạt một tiếng vang giòn. Trong khoảnh khắc máu mũi chảy dài không thôi. Lại về sau, hắn thình lình nhìn đến, mới vừa rồi còn tại phía xa 10 bước bên ngoài Diệp Thiên, giờ phút này đã là hình như quỷ mị giống như xuất hiện ở trước mặt mình. Không đợi hắn kịp phản ứng lúc, hắn cầm đao cánh tay lại truyền tới xoạt xoạt một đạo bạo hưởng. Hắn chỉnh cánh tay, tại trong chớp mắt, theo tiếng vỡ vụn thành cặn bã, máu tươi như bão táp giống như bắn ra. Tào Thu trên tay đoản đao còn chưa rơi vào mặt đất, lại bị Diệp Thiên mũi chân bốc lên, bay vào Diệp Thiên trong lòng bàn tay. Xoạt xoạt, một tiếng vang giòn, Diệp Thiên giơ tay chém xuống, lưỡi đao phía trên, hàn quang lóe lên, máu tươi lại lần nữa bão táp mà ra, vẩy xuống trong không khí. Cho đến giờ phút này, triệt để mộng bức Tào Thu, mới tại từng trận đau đớn kích thích dưới, phát ra trận trận, ngao ngao, kêu thảm tiếng kêu rên. Hắn một cánh tay khác cũng bị Diệp Thiên nhất đao chảm đoạn, rớt xuống đất. Trong khoảnh khắc, Tào Thu liền thành mất đi hai tay phế nhân, bứt rứt thấu xương mãnh liệt cảm giác đau đớn, chẳng những không có để Tào Thu ngất đi tại chỗ, ngược lại làm cho hắn tinh thần sáng láng đứng tại chỗ. Một mặt khó có thể tin biểu lộ, đánh giá gần trong gang tấc Diệp Thiên, mặt đất lông xám cùng tóc đỏ hai cái thanh niên. Chẳng ai ngờ rằng Diệp Thiên lại dám ra tay phế bỏ Tào Thu. hai người này, tuy nhiên muốn thừa cơ hội này, tại Tào Thu trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen. Chứng cũng bởi vì tận mắt nhìn đến Diệp Thiên hung tàn thủ đoạn về sau. Không thể không bỏ ý niệm này đi, đến mức gian phòng bên ngoài Hà Vĩ bọn người, mắt thấy nhìn thấy trước mắt thảm trạng, cũng không cảm thấy bất ngờ. Ngược lại cảm thấy Diệp Thiên đối Tào Thu thủ hạ lưu tình. Nếu không lời nói, 100 cái Tào Thu dạng này phế vật, đều không đủ tà thần Diệp Thiên chém giết. Thế nào, còn muốn tiếp tục ở trước mặt ta phách lối trang bức sao? Diệp Thiên nhếch miệng lên một vệt uể oải ý cười. Tâm bình khí hòa mở miệng hỏi một câu. Đang khi nói chuyện, một tay duỗi ra, đem ngồi trên ghế nhan như xương, chặn ngang ôm lấy, ôm vào trong ngực, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.